La Phù, chương 626-2, vô tình gặp đấu phép 2. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Lúc này, bên người Thái Thúc cũng lơ lửng rất nhiều hạt châu năm màu, bên trong dường như còn có những tia chớp lóe lên, tựa như một thế giới tia chớp kỳ diệu. Sau khi đi vào trong tầng Cửu Thiên Kim Phong, Lạc Bắc liền dẫn Lôi Cương xuống cho Thái Thúc. Những hạt châu đó là do Lạc Bắc sử dụng lực lượng bản thân nén thành. Hiện tại Thái Thúc cũng chỉ cần sử dụng vạn lôi đạo tàng trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu là có thể luyện hóa chúng như đan dược để nâng cao tu vi và uy lực pháp thuật của mình. Lôi cương ẩn chứa bên trong một quả cầu chớp đó có lẽ đỡ cho Thái Thúc bớt cả 10 ngày khổ tu. Mà cũng chỉ tới tu vi của Lạc Bắc mới có thể dẫn xuống một số lượng lôi cương nhiều và nén lại thành đan như vậy. Theo như trong giới tu đạo thì một người đắc đạo, gà chó lên trời nhằm chỉ nếu bên cạnh có một người tu đạo với tu rất cao thì bản thân sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Mà thật sự trong giới tu đạo nên bên cạnh có một người tu đạo hết sức lợi hại chỉ bảo về mặt pháp thuật cho một chút hoặc là tiện tay đưa cho mình một cái pháp bảo để thay thế thì đối với người tu đạo cấp thấp đều vô cùng hữu dụng. Nhất là những đệ tử thân truyền có sư phụ lợi hại thì lại càng có được nhiều thứ tốt. Ngoại trừ tu vi và pháp thuật khi đột phá, có nhiều kinh nghiệm ra thì như hiện tại nếu không tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu cho dù có tu vi giống như Lạc Bắc thì cũng không thể nào dẫn động khí lôi cương để giúp Thái Thúc nâng cao tu vi. Hiện tại Mạc Thiên Hình cam tâm tình nguyện gọi Lạc Bắc là chủ nhân, bán mạng cho hắn cũng là vì y thấy được tốc độ phát triển của Lạc Bắc rất nhanh, cảm thấy Lạc Bắc sẽ có rất nhiều may mắn, có thành tựu kinh người. Chỉ cần đi theo Lạc Bắc so với bản thân tự tu luyện còn có được thành tựu cao hơn. Dù sao đối với một người có tu vi vượt qua 3 lần thiên kiếp như Huyền Vô Thượng lại tinh thông mật pháp quán thể mà nói thì nâng cao tu vi của một người tu đạo thêm một cấp bậc cũng không có gì khó. Mà đối với phần lớn người tu đạo bình thường nếu muốn từ kim đan kỳ tới kim đan hậu kỳ đều rất lâu, vô cùng khó khăn, thậm chí cả đời cũng khó làm nên chuyện. Tấn công núi chiêu diêu đầu tiên cũng có thể, thấy Mạc Thiên Hình đột nhiên xuất hiện rồi nói vậy, Tô Hâm Duyệt nhìn giống hết như một vị thiên kim tiểu thư, mái tóc tết thành hai trái đào và không sử dụng thần công toái hư liền lên tiếng hỏi. Nói vậy là có ý gì? Cách tu luyện của người tu đạo thiên lan hư không hoàn toàn khác với giới tu đạo các ngươi. Cách sử dụng linh dược để luyện thành đan dược như Du Đông Nhan cũng chỉ nhỏ như ngón tay út nhưng sử dụng yêu đan thì chúng ta so với các tông môn luyện đan của các ngươi lợi hại hơn nhiều. Chẳng hạn như nếu các ngươi có một viên yêu đan tốt trong tay Đông Nhan cùng lắm chỉ luyện được một viên đan dược đột phá tới kim đan sơ kỳ nhưng nếu vào tay một luyện đan sư lợi hại của Thiên Lan hư không chúng ta, nó lại có thể giúp một người tu đạo kim đan sơ kỳ lên thẳng tới kim đan hậu kỳ. Bởi vì linh khí ở Thiên Lan hư không chúng ta rất ít tu luyện phải dựa vào săn bắt yêu thú nên đã vắt óc suy nghĩ lợi dụng yêu đan trong mấy ngàn năm qua. Vì vậy mà về mặt này chúng ta hoàn toàn khác, Mạc Thiên Hình giải thích, núi Chiêu Diêu các ngươi là nơi tu yêu tập trung, bên trong không có mấy người chống lại được đám cửu cung thần quân. Tuy nhiên số lượng tu yêu có được nội đan chắc chắn là rất nhiều. Góc truyện audio.com Chỉ cần hạ được núi chiêu diêu, lấy được nhiều yêu đan, thậm chí là thân thể của tu yêu cùng với máu huyết, người tu đạo thiên lan hư không có thể luyện được rất nhiều pháp bảo lợi hại, nâng cao tu vi một đám người. Nếu thuận lợi chỉ sợ sẽ có một đám sơn chủ xuất hiện. Lạc Bắc, xem ra trước kia ngươi đã thấy đúng. Với cách thức tu luyện và thói quen của người tu đạo thiên lan hư không thì trừ khi bị rơi vào thế yếu, nếu không bọn họ sẽ coi mình như thợ săn không chịu chung sống hòa bình với giới tu đạo chúng ta. Chấm, Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc, à có người đấu phép, Lạc Bắc gật đầu rồi đúng lúc này, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Vị trí ở trên bản đồ trong cái bình ngọc còn cách núi Chiêu Diêu và Nga Mi rất xa. Vì vậy mà lúc này, Lạc Bắc đang sử dụng Vân Mông Thần Thoi lao về phía núi Chiêu Diêu. Lúc trước trên đường lên Cửu Thiên Kim Phong, Lạc Bắc vượt qua tầng lôi cương cũng đã ngưng tụ rất nhiều lôi cầu. Chỉ cần cái ao trong Vân Mông Thần Thoi giảm nước lỏng thì hắn ném một quả cầu sét vào đó, chẳng sợ Vân Mông Thần Thoi không tới được núi Chiêu Diêu. Trong nháy mắt Vân Mông Thần Thoi đã vượt qua 10 dặm. Trong tầng mây, mặc dù người tu đạo rất lợi hại thì cũng chỉ cảm thấy một chút pháp lực dao động trong nháy mắt rồi biến mất, khó có thể đoán được đó là vật gì, các khó xác định vị trí của Vân Mông Thần Thoi. Nhưng đúng lúc này, Lạc Bắc lại tự mình cảm giác được cách 100 dặm về phía nam dường như có người đấu phép. Hơn nữa căn cứ vào nguyên khí dao động thì nhân số hai bên phải có mười mấy người. Đi xem, Lạc Bắc nghĩ vậy, Vân Mông Thần Thoi lập tức thay đổi hướng. Bởi vì không rõ thân phận của hai bên đấu phép nên khi tới cách chừng 20 dặm, Lạc Bắc liền để Vân Mông Thần Thoi dừng lại rồi thu hồi sau đó lấy ra Bạch Vân Bảo Chướng bao phủ bốn người khiến cho bọn họ như một đám mây trắng, không hề có khí tức tản ra. Lặng lẽ tiếng xa thêm từ trên mây cúi xuống, Lạc Bắc liền thấy không trung cách đó không xa biến thành một quầng lửa đỏ. Vừa lúc có một người tu đạo giơ hai tay phóng ra một cái pháp thuật khiến cho vô số thiên thạch bốc cháy rơi xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Người tu đạo của Thiên Lan hư không? Ánh mắt của Lạc Bắc hơi lạ, mặc dù hắn không biết thân phận bên còn lại nhưng rõ ràng người đang sử dụng pháp thuật có uy lực không tầm thường kia mặc trang phục của người tu đạo Thiên Lan hư không. Người tu đạo của Thiên Lan hư không có tổng cộng 5-6 người, mà đối đầu với bọn họ ít nhất hơn 30 người. Tuy nhiên 30 người đó lại không phải đối thủ của 5-6 người kia, bị đánh cho chỉ biết cố gắng chống đỡ. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi trong một hơi thở liền có một người tu đạo mặc trang phục màu đen bị thiên thạch bốc cháy giáng chúng mà biến thành cho bụi. Xoẹt, nhìn thấy cảnh đó, Lạc Bắc không nghĩ nhiều chỉ tay. 7-8 đạo kiếm khí vô hình liên lao ra tấn công mấy người tu đạo của Thiên Lan hư không? A, mấy người tu đạo của Thiên Lan hư không cơ bản không phát hiện Lạc Bắc tới gần. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, người tu đạo Thiên Lan hư không đang thi triển pháp thuật đột nhiên bị kiếm khí chém nát. Chỉ có một người tu đạo Thiên Lan hư không có tu vi không thấp kịp phát ra một quầng sáng màu hồng chặn đạo kiếm khí của Lạc Bắc. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nhìn vết kiếm trên cái thuẫn trước mặt mình, người tu đạo Thiên Lan hư không cảm thấy sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy. Không để cho Lạc Bắc ra tay, Nạp Lan Nhược Tuyết hơi giơ tay lên. Một tia sáng màu xanh xuất hiện, Thanh Đế Thần Thương lập tức hiện ra trước mặt nàng rồi biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt người tu đạo Thiên Lan hư không. Phục, nhìn thấy Thanh Đế Thần Thương chuẩn bị chém trúng người tu đạo Thiên Lan hư không thì một cái thuẫn nhỏ hình tròn đột nhiên xuất hiện chặn lại. A, Lạc Bắc cũng không ngờ người tu đạo mặc pháp y màu lam của Thiên Lan hư không còn có thể chống được một đòn của Nạp Lan Nhược Tuyết. Ánh mắt của hắn hơi khác lạ, nhưng không thấy hắn có động tác nào, chỉ thấy trên người có một tia sáng màu vàng lóe lên rồi người tu đạo Thiên Lan hư không đang bỏ chạy chợt hơi khựng lại, sau đó như bị một ngọn núi vô hình đè xuống khiến cho toàn thân dập nát. Lạc Bắc giơ tay hút một cái, máu huyết của người tu đạo Thiên Lan hư không cùng với mấy người bị chết trước đó lập tức ngưng kết lại tạo thành mấy hạt châu đỏ như máu rồi cùng với cái thuẫn nhỏ bay vào tay hắn. Hiện tại Lạc Bắc cố tình để trong người một chút u minh ma huyết có thể hấp thu khí huyết của người tu đạo. Cho nên hiện tại sau khi đánh chết người tu đạo, Lạc Bắc cũng giống như người trong ma môn thu máu huyết của họ. Mấy người tu đạo của Thiên Lan hư không đều có tu vi kim đan hậu kỳ. Sau khi để cho khí huyết của họ biến thành u minh ma huyết rồi sau đó luyện hóa phần u minh ma huyết, nó sẽ trở thành một thứ đan dược đối với Lạc Bắc. Khách chương.